Chương 0431, biệt khuất Lâm Hạo Thiên. Lâm Phủ. Một tên nam tử vội vàng đi tới Lâm Hạo Thiên trước mặt, cung kính quỳ một chân trên đất. Lâm Hạo Thiên lúc này hỏi, như thế nào tên thiếu niên kia thân phận có thể tra được hắn rốt cuộc là ai? Nam tử ôm quyền, trầm giọng nói ra, bẩm báo chủ thượng, tên thiếu niên kia chính là tại đế kinh ngoài thành đột nhiên xuất hiện, không người nào biết hắn từ nơi nào đến. Bất quá, hắn hôm nay theo thải vi quận chúa đi phủ công chúa, về sau không bao lâu, phủ công chúa bên ngoài lại tới một tên thanh niên, tự xưng là hắn sư huynh. Về sau, thiếu niên kia liền theo hắn sư huynh cùng rời đi. Trên đường gặp Việt Vương chi tử Tư Mã Việt, vì Tư Mã Việt nói năng lô mãng, đem hắn hung hăng giáo huấn một trận. Cuối cùng, bọn họ đi triệu phủ, tiến vào trong phủ sau lại chưa đi ra. Tên thanh niên kia, tựa hồ là triệu phủ hiện tại tại chủ nhân. Lâm Hạo Thiên có chút sửng sốt, triệu phủ cái nào? Triệu phủ nam tử nói, triệu phủ chính là tiền Việt Vương Triệu Sóc tại đế kinh phủ đệ, là triệu quý phi quan hệ, Triệu Sóc một nhà tại Đông Việt Vương kinh chết thảm về sau. Trong kinh triệu phủ nhưng vẫn bị hoàn hảo mà giữ lại. Nguyên lai là cái kia triệu phủ. Lâm Hạo Thiên hít mắt, rơi vào trầm tư. Hắn đôi mắt ngày thường dài nhỏ, một nheo lại, càng có vẻ hắn làm người âm hiểm gian trá, không giống người tốt. Nói lên cái này triệu phủ, ta ngược lại tờ hở tờ ra nhớ tới một sự kiện. 9 năm trước, người kia tựa hồ đem triệu phủ bàn cho một tên thiếu niên, hơn nữa, còn thưởng hắn vương tước. Nói đến đây, Lâm Hạo Thiên mặt mày khẽ động, chẳng lẽ nói, xuất hiện ở phủ công chúa bên ngoài tên thanh niên kia, chính là 9 năm trước tên thiếu niên kia? Nếu thật là dạng này, sự tình thật đúng là có chút phiền phức. Lâm Hạo Thiên phẫn hận nắm chặt nắm đấm, đánh tới hướng trước mặt bàn. Thiếu niên kia tự xưng là Huyền Minh đồng mỗ đồ đệ, tên thanh niên kia lại tự xưng là hắn sư huynh, chẳng phải là liền hắn cũng là Huyền Minh đồng mỗ đồ đệ? Cái này Huyền Minh đồng mỗ đến cùng là ai? Rõ ràng một mực thần thần bí bí, không chịu lấy chân diện mục gặp người, chỉ dám trốn trong bóng tối làm điểm tiểu động tác. Bây giờ, làm sao nàng hai tên học trò tất cả đều đến đế kinh? Chẳng lẽ nói, nàng cũng phải đến đế kinh? Nghĩ tới khả năng này, Lâm Hạo Thiên tâm tình bết bát hơn. Cứ việc phi thường không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Lâm Hạo Thiên trong lòng minh bạch, từ khi Huyền Minh đồng mộ xuất hiện, hắn liền bị gắt gao ép một đầu. Cái này Huyền Minh đồng mộ thực sự quá quỷ dị. Vừa xuất hiện liền ném ra thượng phẩm đàn tin tức truyền đến đế kinh thời điểm, quả nhiên là đánh hắn một trở tay không kịp. Vì là thượng phẩm đàn xuất hiện, không ít người cũng đều đánh lên hắn chủ ý, ngay cả cung trong tiêm người, QNZ thường xuyên triệu hắn hỏi thăm, khi nào có thể luyện chế ra thượng phẩm đàn. Hắn tự mình suy nghĩ hồi lâu, luyện chế ra một lò lô đan dược, kết quả vờ y ma không có một lò thành công, liền xem như tốt nhất, cũng bất quá là trung phẩm. Phảng phất hắn thiên tư có hạ, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều luyện chế không ra thượng phẩm đan tựa như. Mỗi lần hồi tưởng lại chuyện này, Lâm Hạo Thiên đều cảm thấy biệt khuất không thôi. Nguyên bản hắn còn có chút an ủi, Huyền Minh đồng mộ xuất ra thượng phẩm đan cấp bậc quá thấp, không đủ gây sợ. Nào biết được, cái này lão bà hàng năm đều sẽ ném ra ngoài 10 khỏa thượng phẩm đan, mà còn chờ cấp không ngừng tăng lên. Ngay tại năm ngoái, nàng liền ném ra 10 khỏa ngũ giai thượng phẩm đan, nhất định chính là đang cố ý buộc hắn nàng không có tới đế kinh thời điểm, còn để cho hắn khổ không thể tả. Nếu đã tới đế kinh, ai còn sẽ nhớ kỹ hắn Lâm Hạo Thiên? Hắn nhưng là biết rõ, mỗi lần Huyền Minh đồng mộ đan dược khai mạc, đế kinh cái kia mấy đại thế lực đều sẽ phái người đấu giá. Ngay cả hoàng thất cùng thanh vân môn cao tầng cũng không ngoại lệ.